Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 77, 76 người chết. Ta nhìn thấy Ma Sơn cùng người chết giáng lâm. Mã Nhiên nói chuyện, gõ gõ trên bàn ly thủy tinh, dùng nội khí bao lấy một đoàn lý chua đen nước trái cây. Chất lỏng màu đen nổi bồng bềnh giữa không trung, cấp tốc hội tụ thành Ma Sơn cùng người chết hai chữ mấu chốt này hợp. Lần này, Mã Nhiên dự ngôn càng có niềm tin. Hắn dùng mảnh vỡ nhà tiên tri nhìn thấy tương lai hình ảnh đoạn ngắn. Sau 16 ngày, 7 tòa Ma Sơn giáng lâm địa cầu. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Người địa cầu tử thương vô số. Nhờ vào lần này có chuyện xảy ra. Các quốc gia bắt đầu từ từ công khai siêu tự nhiên năng lực cùng người ngoài hành tinh tồn tại. Nói tất. Nước trái cây một lần nữa trở xuống ly thủy tinh bên trong. Trong phòng mọi người hết mức trầm mặc, làm Chu Hàm Dịch khiếp sợ với Mã Nhiên kia nhãn nhụi nhập vi nội khí điều khiển thủ đoạn lúc. Online video hội nghị quần tổ bên trong xã trưởng nhóm đã đưa ra đáp lại. 7 tòa Ma Sơn, người chết, tử thương vô số, chấm ngoặc kép, là sinh hóa nguy cơ, vẫn là xác chết di động. Nếu như nguồn lây đến từ kia cái gọi là Ma Sơn, ở ngươi năng lực tiên tri dưới sự giúp đỡ, chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng, hẳn là có thể mang nguy hiểm rơi xuống thấp nhất chứ. Thời buổi rối loạn, thật là khiến người ta đau đầu a. Chấm ngoặc kép, lấy địa cầu hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, hơn nữa chúng ta tổ chức năng lực cùng chống tại năng lực, hẳn là có thể bình an vượt qua. Nghe những này xã trưởng nhóm lên tiếng, liền có thể đoán được, bọn họ gần đây hiển nhiên là bù đắp rất nhiều nhân loại ảo tưởng tận thế truyền hình tác phẩm. Không có dùng kiểu cũ vốn có tư duy đi cứng nhắc dập khuôn. Loại biến hóa này, Mã Nhiên nhà gặp nó thành, trong lòng hắn vui vẻ, trên mặt nhưng là không hề lay động, ngữ khí bình tĩnh mà giải thích, mọi người lý giải tồn tại một ít sai lệch. Ma Sơn xác thực là tai nạn chi nguyên. Người chết lại có thể trở thành bằng hữu của chúng ta. Hắn là có thể tranh thủ đến sức mạnh. Nghe đến đó, vẫn trầm mặc không nói Vạn Hải Hào hơi suy nghĩ. Trên người mình kiếm thủ tàn hồn. Có thể hay không chính là Mã Nhiên nhắc tới người chết. Thoạt vừa nghe, còn thật phù hợp điều kiện. Bất quá, lấy Lâm Cầu Bại loại kia tính cách. Đầy đầu chỉ có kiếm đạo của hắn. Cái tên này, thật sẽ vì không quá quan trọng người địa cầu ra tay sao? Huống hồ Lâm Cầu Bại chỉ còn tàn hồn, liền thân thể đều không có. Làm sao ra tay? Vạn Hải Hào hít một hơi thật sâu. Đang chuẩn bị thẳng thắn thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy quanh thân một trận kình phong phun trào. Hắn cúi đầu, phát hiện hai tay của chính mình chính đang phát tán ra ánh sáng nhỏ. Tia sáng này từ từ hội tụ ở mọi người trước người. Ngưng tụ thành nhân loại hình thái. Nam tính, một bộ màu đen cổ phong trường sam. Này y vật phong cách có chút tương tự hán phục. Rồi lại tồn tại một chút sai biệt. Rồi lại càng thêm ngắn gọn. Càng thích hợp hành động. Chiến đấu, người này tóc dài xõa vai. Áo đen huyết màu. Lông mày giống như lợi kiếm. Tóc tím phấp phới. Da trắng trắng hơn tuyết. Nếu như không đoán sai, chấm ngoặc kép, tên này tóc tím huyết mâu, vóc người cao lớn thanh niên khóe môi cong lên, ta hẳn là chính là thiếu niên này nhắc tới, người chết rồi. Rõ ràng là rất bình thường tự giới, Thiệu Minh, từ trong miệng hắn nói ra, lại mang theo một luồng bễ nghễ chúng sinh ngạo mạn mùi vị. Vừa nghe cũng làm người ta cảm thấy cả người không thoải mái. Vạn Hải Hào ngơ ngác mà nhìn về phía kiếm thủ gương mặt đó. Trong lòng ngũ vị tạp trần, trước quăng nghe thanh âm, hắn liền mơ hồ cảm giác người này dài sẽ không kém. Chỉ có ở thực lực, nhan trị, khí chất, quyền thế, của cải, địa vị các phương diện đều không thể soi mói ra hỏa. Mới có tư cách nuôi ra phần kia thẩm thấu cốt tủy kiêu ngạo. Nhưng chân chính nhìn thấy khuôn mặt này sau. Vạn Hải Hào không phải không thừa nhận, chính mình như là cái không từng va chạm xã hội dế nhũi. Lâm Cầu Bại ngũ quan, tuấn tú đến yêu dị trình độ, mặc dù là nam tính, mà hùng phát anh tư, tướng mạo đường đường, Nhưng dùng đẹp cái chữ này để hình dung người này, hoàn toàn không có nửa điểm không hợp cảm. Có liên tiếp ở Vạn Hải Hào cùng trên người Lâm Cầu Bại tia sáng ở. Không cần quá nhiều giải thích. Mọi người tại đây cùng video trong hội nghị xã trưởng nhóm cũng có thể suy đoán ra một điểm quan hệ giữa hai người. Xin ở đây các vị tạm thời lưu tại chỗ. Tương quan công nhân viên chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Vị này, hẳn là xưng hô như thế nào? Ngươi từ đâu tới đây? Ngươi cùng tên học viên này ở giữa? Đến cùng là quan hệ gì? Là hắn dạy dỗ ngươi Hán ngữ sao? Chúng ta tin tưởng Mã Nhiên dự ngôn. Nếu như ngươi thực sự là hắn nhắc tới cái kia người chết, giữa chúng ta hẳn là tồn tại hợp tác cùng có lợi độ khả thi. Hy vọng ngươi có thể công bằng cùng chúng ta thật tốt nói chuyện. Một cái đột nhiên xuất hiện người bí ẩn, không hiểu ra sao tiếp nhận đề tài. Xã trưởng nhóm không hoài nghi lai lịch của hắn mới thật là có quỷ rồi. Vốn là, các đại học xã người nói chuyện đều chuẩn bị đem nó vũ trang bắt rồi. Có thể vừa nghĩ tới Mã Nhiên dự ngôn, mọi người lại tạm thời kiềm chế lại kích động. Đừng xem xã trưởng nhóm một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Trên thực tế, bọn họ đối cái này tự xưng người chết ra hỏa, hiện nay tín nhiệm trình độ là Linh, tên của ta, chấm ngoặc kép, Lâm Cầu Bại, tóc tím huyết mâu thanh niên tuấn Mỹ không nhanh không chậm nói xong. Hắn trong lời nói đều là mang theo điểm coi mọi người với không có gì ngạo mạn. Đến từ thất toàn kiếm tông, các ngươi có thể gọi ta là kiếm thủ. Nói tới chỗ này, Lâm Cầu Bại nghiêng người sang, liếc nhìn bên cạnh Vạn Hải Hào, tự nhiên nói, cùng các ngươi nhìn thấy một dạng, ta tạm thời ở tại trong thân thể của hắn. Hợp tác cộng thắng, chấm ngoặc kép, nghe tới coi như không tệ. Vấn đề ở chỗ, chấm ngoặc kép, ở chúng ta hợp tác trong quá trình, các ngươi muốn có được cái gì? Lại đồng ý trả giá bao nhiêu? Nói tất, Lâm Cầu Bại cười khẩy. Địa cầu tình huống, ta rõ rõ ràng ràng. Các ngươi đối với ta lại không biết gì cả. Súng ống cũng tốt, bom nguyên tử cũng được. Chấm ngoặc kép, trước tiên thử một chút xem. Các ngươi có phải hay không có năng lực tiêu diệt ta đi? Đã nếm thử tất cả thủ đoạn sau, các ngươi mới sẽ biết, hẳn là dùng thế nào thái độ đến nói chuyện cùng ta. Nói tất, quang ảnh tản đi, chậm rãi dung ở thân thể của Vạn Hải Hào bên trong. Ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người Vạn Hải Hào. Chỉ chốc lát sau, tầm mắt của mọi người lại chuyển hướng Mã Nhiên. Vừa mới cái kia ra hỏa, thực sự là minh hữu. Tuy rằng ngữ khí không quá thân mật, thế nhưng ở ta nhìn thấy trong hình, hắn xác thực cứu vớt rất nhiều người. Mã Nhiên ánh mắt lãnh đạm, ngữ khí bằng phẳng nói. Vừa nãy cứng rắn thái độ, hẳn là nghĩ ở giao dịch bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bắt được càng nhiều có lợi điều kiện. Xã trưởng nhóm giao lưu một trận, cảm thấy hắn phân tích xác thực có như vậy điểm đạo lý. Đàm phán liền là như vậy. Chào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. Bởi vì người ta thái độ không được, liền trực tiếp không nể mặt mũi. Không phải bọn họ cái tuổi này nên làm ra sự. Chỉ cần không tổn hại đến ích lợi của quốc gia, có thể ở trong tai nạn cứu càng nhiều vô tội sinh mệnh, có trợ giúp duy trì xã hội ổn định. Thái độ của Lâm Cầu Bại lại kém, bọn họ cũng có thể chịu đựng. Ở video hội nghị quần tổ bên trong, Hoàng vệ quốc xã trưởng nâng đỡ Mã Nhiên, dùng hắn tới nói, vừa mới cái kia Lâm Cầu Bại, không nhìn kia mặt lời nói, quả thật có chút thích ăn đòn. Loại người này lại không hiếm thấy. Xa không nói, Thảo Lư học xã trấn quốc cấp năng lực giả Tô Sắc Phi không chính là đức hạnh này. Nói ác ý đi, cũng không có. Lâm Cầu Bại chính là thuần túy tự cao tự đại, ngạo mạn tự phụ. Bất quá, hắn rất ít mấy câu nói bên trong, xác thực tiết lộ rất nhiều tình báo hữu dụng. Tựa hồ, Lâm Cầu Bại cũng không sợ hãi súng ống cùng vũ khí hạt nhân. Hơn nữa Quang Minh thừa nhận hắn tạm thời tá túc ở thân thể của Vạn Hải Hào bên trong. E sợ giữa hai người cũng không phải cái gì đồng sinh cộng tử quan hệ. Vừa nghĩ như thế, xác thực là cái vướng tay chân ra hỏa. Giống Lâm Cầu Bại nói một dạng, thử nghiệm dùng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí đối phó hắn. Kia không phù hợp Trung Quốc phong cách hành sự. Đem bằng hữu làm nhiều, kẻ địch làm thiếu thiếu, mới có thể càng tốt mà phát triển. Mã Nhiên trong lời tiên đoán, Lâm Cầu bại là có thể tranh lấy hữu phương. Vậy sẽ phải ngăn chặn đem nó đẩy hướng trận doanh đối địch tất cả khả năng. Sở dĩ, sau 13 phút, tham dự tiệc tối mấy vị học xã thành viên, tất cả đều bị hộ tống đến phòng nghị sự. Hoàng xã trưởng vỗ vỗ vai của Vạn Hải Hào, có thể làm cho Lâm Cầu bại đi ra tâm sự sao? Nói chuyện, hắn chỉ đặt lên bàn hình sợi dài hòe hộp gỗ. Chúng ta đám này lão gia hỏa thương lượng một chút, đặc biệt chuẩn bị lễ ra mắt. Vạn Hải Hào lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian. Khá lắm, 20 phút không tới, liền lễ vật đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Hay là bởi vì, trước đây người ngoài hành tinh cùng siêu tự nhiên sự kiện đều là trò đùa trẻ con. Trải qua gần nhất 2 lần Bạch Liệp xâm lấn cùng A3 khu dạ yểm sự kiện sau, phía trên các đại lão gặp lại cùng người ngoài hành tinh tương quan sự tình, đều độ cao cảnh giác, coi trọng trình độ trực tiếp kéo đầy. Bất quá, này lễ ra mắt bên trong, có lẽ cất giấu thâm ý chứ. Có lẽ trong hộp gỗ này trang thực sự là thứ tốt. Cùng lúc đó, nó cũng là đối Lâm Cầu bại thử thách cùng thăm dò. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.